nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369. Tony, ta muốn kết hôn. Tiến vào hệ mặt trời sau khi Asgather lang thang hạm đội. Cuối cùng cũng coi như là nhanh đạt đến chỗ cần đến. Sanda cung cấp tinh hạm. Ở trong vòng mấy tiếng, liền tiến vào địa nguyệt lực hút vòng. Màu xanh thẳm mỹ lệ hành tinh đã ở trước mắt. Nhưng Asgather hạm đội nhưng không có trực tiếp tiến vào địa cầu. Mà là hướng về mặt trăng mặt trái mở ra. Ở nơi nào có một tòa công nghệ cao thành thị. Ở nhận được tin tức sau khi đã chờ đợi đã lâu. Này chính là đã từng dị nhân vương quốc ở Thailand thành. Lúc trước ở Skrull xâm lấn sự kiện bên trong. Nơi này hầu như hoàn toàn bị Skrull người chiếm lĩnh. Mà sự kiện lần này sau khi được cứu vớt trở về Black Bow cùng đệ đệ Maximus đạt thành nhận thức chung. Thông qua cùng SHIELD hiệp thương. Đem ở Thailand thành chắp tay nhường ra. Mà những này dị nhân thu được. Chính là một lần nữa dung vào địa cầu sinh hoạt cơ hội. Đây là một cái lựa chọn chính xác. Đã từng bộ tộc Inhuman là thật sự huy hoàng quá. Khi đó khoa học kỹ thuật của bọn họ xa siêu nhân loại văn minh. Nhưng bộ tộc Inhuman lựa chọn sai lầm tinh anh chính trị. Vì cái gọi là gen thuần khiết tính bế quan tỏa càng. Không cùng nhân loại bình thường. Cùng với cấp thấp bộ tộc Inhuman lui tới thông hôn. Tại đây loại cực đoan tư tưởng kéo dài dưới ảnh hưởng. Bọn họ thậm chí đem ở Thailand thành chuyển qua trên mặt trăng. Mà kết quả của làm như vậy. Tự nhiên là bộ tộc Inhuman nhanh chóng suy sụp. Toàn bộ ở Thailand thành. Nhân số chỉ là 1.400 người. Cái gọi là dị nhân vương quốc. Đã sớm thành chuyện cười. Mà Black Bow mang theo này một nhánh bộ tộc Inhuman cùng trái đất bộ tộc Inhuman. Đồng thời hòa vào xã hội loài người sau khi ở Thailand thành cũng bị lợi dụng, trở thành SHIELD một tháng bóng căn cứ. Lão đầu, đã lâu không gặp, người có thể bình an trở về. Ta rất cao hứng, làm lộ nhất phương cả đám từ trên phi thuyền hạ xuống lúc. Nhận được Fury mệnh lệnh, từ lâu chờ đợi đã lâu cú sần, liền đi lên phía trước, cười ôm lấy lộ nhất phương. Ta cũng như thế. Lộ nhất phương cũng nở nụ cười, ta rời đi trái đất khoảng thời gian này. Người vẫn không có ngoài ý muốn bỏ xuống. Thực sự là một cái làm người vui mừng sự tình. Ta có ngươi nói như thế bất hạnh sao? Cú sần nghe vậy, tường trang phẫn nộ cho lộ nhất phương một quyền. Hai người chào hỏi sau khi. Lộ nhất phương ánh mắt liền chuyển hướng chu vi, nơi này cùng ta lần trước khi đến so với. Biến hóa có chút lớn a, lúc này ở Thailand thành, phần lớn dị nhân kiến trúc đã bị dỡ bỏ, thay vào đó chính là một chủng chủng đặc sắc rõ ràng nhân loại kiến trúc. Mà hoàn thành những này cũng không phải là loài người, mà là một đám như là kiến hôi cần mẫn khổ nhọc người máy. Có phải là cảm giác so với trước đây mỹ quan hơn nhiều? Đây là ta thiết kế. Một người mặc áo giáp tao bao nam nhân xuất hiện. Hướng về lộ nhất phương đi tới, tuy rằng bộ tộc Inhuman khoa học kỹ thuật có một ít chỗ thích hợp, nhưng thành phố này những phương diện khác, không thể không nói thực sự là khủng khiếp. Nha, nơi này không có bộ tộc Inhuman đi, ta không có kỳ thị bộ tộc Inhuman ý tứ. Gần nhất liên bang địa cầu ban bố tân phòng thủ kỳ thị chủng tộc dự luật. Dân tộc thiểu số bộ tộc Inhuman nhưng là trọng điểm động viên đối tượng. Hiện tại ở Thailand thành, thì, là do người phụ trách. Lộ nhất phương hoài nghi nhìn Tony. Cái này tao bao không thừa dịp hòa bình thế giới. Toàn thế giới khắp nơi lãng. Dĩ nhiên sẽ chọn trạch ở trên mặt trăng làm chuyện gây kiến. Này vẫn là Tony Stark họa phong sao? Ta cũng không phải vẫn đều ở nơi này. Phần lớn tình huống, đều là người máy ở dựa theo lúc trước trình tự động vận hành. Tony giải thích nói rằng, ngay cả, ta tại sao muốn từ Fury nơi đó tiếp nhận nơi này? Chủ yếu là bởi vì ta ở đây thành lập một đài siêu thời không thông tin trang bị. Có nó sau khi, ta là có thể cùng Ultron liên hệ, đồng thời mở hack chơi game. Mở hack chơi game, lộ nhất phương có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là nghe lầm. Không sai, Đây là một khoản siêu bổng. Ngươi chưa bao giờ chơi đùa chân thực game. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần thử một chút, liền nhất định sẽ cùng ta cũng như thế yêu trò chơi này. Ta đưa ngươi làm bằng hữu. Mới gặp mời ngươi. Tony vỗ vỗ Lộ Nhất Phương vai nói rằng. Nhiệt tình giới thiệu đến. Ta vốn là phải đem trò chơi này mệnh danh là Lam Nguyệt OL. Nhưng Aotron thì lại kiên trì phải gọi Không Người Thâm Không. Cho tới bây giờ, ở trong game đã sắp đánh tới Sirkrow Đế Quốc Lâm Thời Thủ Đô. Nói tóm lại, ngoại trừ Aotron kỹ thuật kém một chút, luôn ở trong chiến đấu hố cha. Cần bản ba ba mang phi điểm này bất ngờ. Cái khác hết thảy đều rất tốt. Thò một mặt chăm chú, nói rằng. Ha ha, ta suýt chút nữa, sẽ tin. Lộ Nhất Phương nguýt một cái Tony. Được rồi, ta thừa nhận chính mình khuếch đại một chút việc thực tổng được chưa? Tony thở dài một hơi. Sắc mặt lập tức dụ xuống, nhưng này cũng không nên trách ta. Ta chỉ là tốc độ mạng internet thẻ một điểm mà thôi. Ân, đều là tốc độ mạng internet sai. Tony, đã lâu không gặp, Thò cũng tại lúc này đi tới. Quay về Tony lên tiếng chào hỏi. Ồ, Thò, người cắt tóc, còn có ngươi cái này mũ giáp xem ra có thể không ra sao. Cũng còn tốt, ta rất yêu thích cái này mũ giáp. Nhìn thấy Tony, Thò theo bản năng bảo vệ mũ giáp của chính mình. Dù sao đây chính là hắn tôn nghiêm vị trí. Nguyên bản trải qua khoảng thời gian này tinh tế lữ hành. Tóc của hắn đã mọc ra một chút, nhưng không biết tại sao. Đang thức tỉnh thần sấm lực lượng sau khi hắn tóc dài đi ra tốc độ đột nhiên biến chậm rất nhiều. Chuyện này để Thò rơi vào sâu sắc khổ não. Không chút nào biết Thò nội tâm suy nghĩ Tony. Đang cùng hau lên tiếng chào hỏi sau khi ánh mắt đã chuyển đến một vị trên người mặc xanh biếc váy công chúa thiếu nữ tóc đen trên người. Thời khắc này, thiếu nữ trên người loại kia cao quý bên trong lại mang theo một tia tà mị ngạo mạn khí chất. Trong lúc lơ đãng liền xúc động vị này playboy nội tâm. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể nhận thức một chút không? Hầu như bản năng, Tony liền tập hợp đi tới dựng lên mỉa mai đến. Đã sớm nhận thức, còn có quá một đoạn không thế nào tốt đẹp hồi ức đây. Bị tóm bắt tay nhị công chúa, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tony, ngoặc kép, ô ua, tương đương, cái gì quỷ? Tuy rằng Tony tự nhận là trước đây cuộc sống riêng của mình xác thực là hỗn loạn một điểm, nhưng như vậy một vị khí chất phi phàm em gái, nếu như hắn thật sự gặp được, làm sao một chút ấn tượng đều không có a? Đừng để ý, đây là em gái của ta Angela, nàng tính cách có chút ác liệt, yêu thích trò đùa dai. Thò thấy này, lập tức đem em gái của chính mình che ở phía sau. Không biết tại sao, giờ khắc này trực nam Thò không hiểu từ Tony trên người ngửi được một tia làm người bất an nguy hiểm khí tức. Ta làm sao có khả năng sẽ để ý đây? Tony phất phất tay, hào phóng nói rằng, cùng ngươi cái kia tà ác, sẽ chỉ ở trong bóng tối hại người vô liêm sỉ đệ đệ so với Angela tiểu thư, quả thực cùng thiên sứ như thế đáng yêu. Người khích lệ, thật là làm cho ta rất bất ngờ a, nhị công chúa nghe vậy. Nụ cười trên mặt càng thêm vui tươi, mà biết rõ muội muội mình tính cách Thò. Lúc này chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn Tony tự cầu phúc. Huynh đệ, người không trượng nghĩa a, mà vào lúc này, Tony nhưng là đột nhiên đem Thò kéo sang một bên. Vẻ mặt trở nên kích động lên, có như thế muội muội đẹp. Người dĩ nhiên xưa nay đều không nói. Trái lại cả ngày đem cái kia tà ác đệ đệ treo ở bên mép. Hiện tại ta cũng hoài nghi chờ chút. Người sẽ không đúng là, nhưng mà Tony hoài nghi rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Bởi vì Thò vừa nghe được một nửa, cũng đã kích động cầm lấy Tony nhấc lên, ta cảnh cáo ngươi. Tuyệt đối không thể đánh muội muội ta chủ ý tương đương. Người như thế kích động làm gì? Người siêu yêu không phải cây búa sao? Tony vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia không trọng yếu. Bị chạm tới vết thương Thò. Quay về Tony quát. Được rồi. Cây búa không trọng yếu. Muội muội rất trọng yếu. Ta đã rõ ràng. Tony giơ lên hai tay. Vừa nãy ta chỉ là đùa giỡn. Bởi vì ta lập tức liền muốn kết hôn. Người cùng Pepper muốn kết hôn. Nghe nói như thế, một bên Lộ Nhất Phương nhất thời bị làm nổi lên hứng thú. Không sai, hôn lễ ngay ở tháng sau. Thò nói, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng hắn là cái playboy, mà vừa nãy Loki khí chất cũng xác thực để hắn có sáng mắt lên cảm giác. Nhưng đối với Tony tới nói, tính cùng yêu là không giống nhau. Vì lẽ đó Pepper cùng những nữ nhân khác cũng là không giống nhau. Ta rất cao hứng các ngươi có thể trở về. Dù sao ta vẫn không có đem thiệp mời phát đến vũ trụ dự định. Tony nắm ở Lộ Nhất Phương vai, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Nghe, đồng nghiệp, ta muốn vì là Pepper tổ chức trên thế giới tối long trọng, đặc biệt nhất hôn lễ. Vì lẽ đó vì đạt đến cái mục đích này, đến thời điểm ngươi nhất định phải tới hỗ trợ nha. Dù sao tiền mặc dù hữu dụng, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền làm thỏa đáng. Yên tâm, làm bằng hữu, yêu cầu này ta đương nhiên sẽ không từ chối. Lộ Nhất Phương không chút do dự đáp ứng nói. Có ngươi câu nói này là được. Tony gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Làm một vị tân lang, coi như hắn là đại danh đỉnh đỉnh Iron Man. Đối với sắp đến hôn lễ, Tony nội tâm cũng sẽ có một ít lo lắng cùng sợ sệt. Nhưng lúc này nghe được Lộ Nhất Phương lời nói sau khi, Tony nội tâm rốt cục trước nay chưa từng có bình tĩnh lại. Đã không có gì đáng sợ tương đương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.